Diêm Vương, chương 108, góc truyện audio.com. Mọi người hẹn nhau tới quán Berry hát hò, Kỳ Tiểu tới cuối cùng, cước bộ trầm ổn, ánh dương chói lọi chiếu xuống, khiến cậu không mở được mắt. Kỳ Tiểu nhịn không được dùng tay che lại, đến khi ngẩng lên được thì đã không còn thấy người xung quanh đâu. Giường phố rộng lớn như vậy chỉ còn mình cậu. Kỳ Tiểu khó chịu đi xung quanh tìm bọn họ hồi lâu, vẫn không thấy ai, cảm giác lo ây ập tới. Bỗng nhiên có một chỗ mạnh mẽ kéo cậu vào trong ngõ nhỏ, 5-6 bóng người cao lớn vây xung quanh cậu. Kỳ Tiểu dù mắt mở to đến mấy cũng không thể nhìn rõ mặt bọn họ, thanh âm bọn họ nói chuyện cũng không thể truyền vào tai cậu, cả người Kỳ Tiểu hư huyễn, cho dù cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát thân nhưng đầu óc trống rỗng không khống chế được, chỉ có thể lăng lăng nhìn những người đó rút ra những hung khí bén nhọn chiếu thẳng vào người cậu, trốn cũng không thoát. Một khắc đó trong đầu Kỳ Tiểu trong lòng dâng lên không phải là nỗi sợ hãi, cũng không phải là kích động, mà là cảm giác bị bỏ lại, hoàn toàn cô độc một mình. Loại cảm giác này chưa từng lớn đến thế, là do cậu luôn cố lờ nó đi không để ý, dù có chết cũng chỉ mình cậu chết, ai cũng không biết, ai cũng không tới cứu cậu. Kỳ Tiểu lần đầu tiên cảm thấy, bản thân có chút đáng thương. Ngay lúc bất đắc dĩ mà đối diện với tuyệt vọng, một người liền từ trong góc trống rỗng xuất hiện gọi tên cậu, đi tới phía cậu, chính là rõ ràng người đó đang đứng trước mặt mà giống như cậu và đối phương hoàn toàn không nhìn thấy nhau, vẫn ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm. Người đó nhìn không thấy Kỳ Tiểu, đồng dạng cũng không nhìn thấy những người đang cầm vũ khí công kích đó, tự nhiên như vậy, những người công kích bị người mới tới rời đi tầm mắt. Kỳ Tiểu hoảng sợ nhìn chăm chú, những người đó đối với người mới tới chậm rãi giơ dao lên, từ sau lưng hướng về chỗ yếu hại của người đó hung hăng mà đâm xuống. Kỳ Tiểu thống khổ mở bừng mắt ra, ngây người một lúc mới ý thức được là di động đầu giường đang kêu, nhưng vừa cầm di động tới tay thì chuông di động cũng tắt. Kỳ Tiểu nhìn thời gian là 2 giờ sáng, nhìn dãy số, một chuỗi là những con số xa lạ. Cậu nhìn chằm chằm dãy số một lúc lâu mới ý thức được có khả năng là điện thoại quấy rầy. Kỳ Tiểu nhu nhu chán, mở đèn đầu giường, điều hòa không biết khi nào thì đã tắt, toàn phòng thập phần oi bức. Nguyên bản trên người đang đắp một cái chăn mỏng, vừa rồi dãy rụa chăn cũng nhăn nhúm bị đạp xuống dưới giường, gối đầu cũng lăn lóc một bên. Kỳ Tiểu không tự chủ được nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, tâm hãy còn đập binh binh kinh hoàng. Liếc mắt nhìn di động, mở ra hộp thư xác nhận là không có tin nhắn mới, Kỳ Tiểu mới đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh để tẩy rửa toàn thân. Hơn nửa đêm không ngủ, sáng sớm liền mua bữa sáng, chờ tới khi làm việc tới gần 10 giờ, mới thấy Khương Chân vô chi vô giác mà rời giường. Kỳ Tiểu đặt bánh kem lên bàn, còn bản thân thì ngồi uống sữa, Khương Chân rửa mặt xong khoác cái ảo ngủ lôi tha lôi thôi trở lại, đầu cũng không chảy, nửa điểm cũng không giống nữ vương khi ở trường. Nhỏ mở game ra, vừa ăn vừa chơi, một lúc sau vẫn nhịn không được bất mãn nói. Quá mặn, vì sao anh không ra phố mua bánh mì? Nhỏ hiện tại đối với Kỳ Tiểu càng ngày càng không khách khí, động một cái liền oán giận, không còn hứng thú như trước kia, dùng ánh mắt dê người. Góc truyện audio.com, Kỳ Tiểu cũng không đáp, buông ly sữa xuống, từ trong tủ lạnh lấy ra 2 cây củ cải. Khương Chân nhịn không được trợn trắng mắt. Lại củ cải cả 2 tuần vừa rồi ăn không thấy chán à, nhỏ có cô cũng không nhịn được nữa. Lần này Kỳ Tiểu đáp lại, sao em không ra ngoài? Khương Chân ngẩn ra, vừa muốn phản bác anh là muốn đuổi em. Hốt lại cảm thấy Kỳ Tiểu hỏi ý khác, Khương Chân nhướng mày, khó chịu nói. Anh quản làm gì, nhỏ tính khí táo bạo phát cả tháng nay, vì sao, đến đồ ngốc cũng biết. Thấy Kỳ Tiểu vẫn nhìn mình chằm chằm, Khương Chân khẩu khí ác liệt. Em và ngốc thiếu cãi nhau chỉ bởi vì không muốn nhìn những tật xấu của anh ta, chuyện này thì có liên quan gì tới anh đâu. Kỳ Tiểu không nói chuyện chỉ quay đầu nhìn lịch ngày trên tường, tháng 7 cũng qua được một nửa, Ngũ Tử Húc tháng 8 sẽ vào trường quân đội, rồi bị phong bế giáo dục, 2 người nếu còn tiếp tục gây nhau nữa thì lần này chia tay cũng sẽ là nửa năm không gặp, hoặc là có muốn gặp cũng không được. Khương Chân sao không biết điều này, sắc mặt càng thêm u ám, quay đầu liền hung hăng ra ngoài. Một tuần sau, Chỉ Xu Huyên trở lại. Lúc này không phải là công ty ế hàng mà Chỉ Xu Huyên vì ai mà về nhà, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với thành tích lóng lánh của Kỳ Tiểu, Chỉ Xu Huyên cao hứng chói lọi hiện trên mặt, nói là muốn chúc mừng nên mang một đống đồ về, mà đối với việc chọn trường của Kỳ Tiểu, bà ngược lại không đề cập tới. Bà vừa về thì sinh hoạt thoải mái tự do của Khương Chân đương nhiên bị phá, không tới vài ngày liền chuồn khỏi nhà, cũng may có cơ hội này, tới khi Kỳ Tiểu nhìn thấy Khương Chân trở lại thì trên mặt nhỏ chính là món nợ mà toàn thế giới nợ nhỏ lúc trước đã thu về lại, chính là đối với Kỳ Tiểu lại trở nên trầm mặc hơn thôi. Kỳ Tiểu tự nhiên sẽ không hỏi, Khương Chân cũng chịu đựng không nói, chỉ là Ngũ Tử Húc ở bên kia lại liên tiếp thúc giục nhỏ. Hôm nay, Chỉ Xu Huyên lại đặt bàn ở nhà hàng, khó được khi Khương Duệ cũng trở về, vì thế một nhà 4 người ra ngoài ăn cơm, trong lúc đó Khương Chân vẫn cúi đầu nghịch di động, một lúc lại lấy cớ muốn đi toilet. Vào WC, nhỏ nhịn không được gào lên với Ngũ Tử Húc ở đầu dây. CMN, anh có thấy phiền không hả? Ngũ Tử Húc bình thường ở trước mặt Khương Chân thì như con rùa nhỏ, nhưng gần đây cậu ta thật sự cấp không được. Đại tiểu thư à, anh cũng đâu muốn, nhưng em xem tóc anh cũng sắp rụng hết rồi, giúp đỡ chút đi, nếu không phải Hy Đường mở miệng nhờ anh có thể làm phiền em sao, nếu em thật sự không nói được thì để anh nói cho. Anh dám, Khương Chân lãnh thanh, Ngũ Tử Húc thức thời im miệng không nói. Khương Chân nghĩ nghĩ, vẫn nhẹ giọng hơn. Kỳ tiểu mà tôi biết nhất đính sẽ không biết xiêm chừng như thế, hơn nữa hai người bọn họ không phải đã tách ra rồi sao? Anh, còn cả anh nữa, đừng làm phiền anh tôi nữa. Ngũ Tử Húc muốn khóc, xiêm chừng vì cái gì mà ồn ào thành như vậy, nếu không phải vì kỳ tiểu thì còn vì ai nữa, em không tin sao, nó sớm muộn gì cũng tới tìm cậu ấy. Dù sao hiện tại thì không, tôi cũng sẽ không hỏi giúp anh, vậy đi. Nói xong, Khương Chân trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng vừa ra khỏi cửa WC đã thấy Kỳ Tiểu đứng ở ngoài. Khương Chân ngẩn ra yên lặng, Kỳ Tiểu không lên tiếng, Khương Chân cũng không nói gì, hai người cứ như vậy rằng co, cuối cùng vẫn là Khương Chân nhẫn không nổi, nhỏ suy nghĩ thật lâu mới nói. Anh, có từng gặp lại, Diêm Trừng chưa, góc chuyện audio.com, Kỳ Tiểu không trả lời Khương Chân mà hỏi lại. Cậu ấy làm sao? Khương Chân vừa nghe liền nhăn mi lại, nhỏ tự xác định với người bên ngoài là hiểu Kỳ Tiểu, nếu Kỳ Tiểu không thèm để ý thì người khác sống hay chết cũng mặc hiện tại như vậy. Tình hình không ổn, Khương Chân nói, anh ta, cùng trong nhà nháo loạn, hiện tại không biết đã chạy đi đâu, ai cũng không liên lạc. Vừa nói vừa đánh giá biểu tình của Kỳ Tiểu, không có phản ứng gì lớn, cũng không nhìn ra hỉ nộ, chính là Khương Chân sẽ không phớt lờ, nếu biết bọn họ không gặp mặt thì nhiều hơn nhỏ cũng không muốn nói cho Kỳ Tiểu. Kỳ Tiểu cũng không hỏi thêm, hai người đồng thời trở về bàn ăn, yên lặng ăn xong bữa cơm không khẩu vị. Chỉ Xu Huyên rốt cuộc không thể ở lâu, cho dù bà có cố gắng kéo dài tới tháng 8 cuối cùng cũng chỉ có thể lên máy bay về Paris, Khương Duệ cùng bạn học đại học ra ngoài chơi, Khương Chân bởi vì đã làm lành quan hệ với Ngũ Tử Húc nên cũng thường không thấy bóng người, vì thế căn nhà to như vậy cũng chỉ có một mình Kỳ Tiểu. Sau vài ngày liên tục ăn củ cải, Kỳ Tiểu cảm thấy nên ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, vì thế một phen võ trang đầy đủ ra ngoài. Đi tới trước cửa hàng văn hóa phẩm, lại tới bưu điện gửi bản thảo, lúc trở về còn dạo cửa hàng sách một vòng, mua một đống sách nhưng một quyển tối trọng yếu nhất lại đã hết. Ông chủ nói tập tranh đó đã hết hàng, ngừng sản xuất lâu rồi, gần đây hẳn là in bổ sung, không có dự định bán, nếu muốn tùy thời có thể đến xem. Kỳ Tiểu về tới nhà thì trời đã tối, đồ vật cầm đầy trên tay, Kỳ Tiểu mệt tới độ bước đi có chút tập tễnh. Từ trong túi quần lấy chìa khóa ra, suýt nữa thì ngã ở hàng hiên, cũng may cuối cùng miễn cưỡng coi như ổn định, cậu dùng thân đẩy cánh cửa ra đi vào trong, lúc lên lầu vẫn nhịn không được nhìn xuống. Bên ngoài chỉ là một mảnh đèn đường mơ hồ, độ sáng chiếu không được rộng, còn lại đa số các góc đều tối đen, Kỳ Tiểu nhìn chằm chằm một góc hồi lâu, mới rời đi chỗ khác. Ngày hôm sau, Kỳ Tiểu lại tới tiệm sách cứ như vậy liên tục đi đi lại lại 3-4 ngày, Kỳ Tiểu rốt cục cũng mua được nó, không uổng phí lớp da trên mặt cậu đã chóc ra một chút. Nhưng thời tiết lại thay đổi thật nhanh, trên đường về trời bắt đầu đổ mưa to, Kỳ Tiểu không mang ô cũng may gần về tới nhà, vì thế cậu dùng áo che sách chạy vội về. Khi tới dưới lầu, Kỳ Tiểu cước bộ dừng một chút tại chỗ đứng khoảng 5-6 giây mới mở cửa lên lầu. Về tới nhà, Kỳ Tiểu vội dùng khăn tay cẩn thận mà lau nước dính vào cuốn sách lau lau thế nhưng trên mặt lại ngây ngốc nhìn bức họa in ở bìa. Cánh đồng lúa, văn hóa phục hưng. Giây lát Kỳ Tiểu buông quyển sách xuống, cầm ô quần áo cũng không thay lần nữa đi ra cửa cậu không dừng, trực tiếp tới nhà ga, lên xe, một đường ngồi chờ tới bến cuối. Trường học đang trong lúc nghỉ hè nên không bật nhiều đèn, cổng trường cũng đã khóa, dưới trời mưa mùa hè trông tịch mịch cô liêu. Kỳ Tiểu đi tới trước cửa, xuyên thấu qua hàng rào sắt nhìn bảng thông báo đặt ngay gần cổng, nhìn đầu tiên là tên mình, bên cạnh là tên trường trúng tuyển, kế tiếp là dựa theo điểm cao thấp xếp theo thứ tự, trường phụ trung lần này có tổng cộng 14 học sinh cao hơn điểm chuẩn U đại, đỗ 6 người, 3 vào A đại còn lại là vào những trường hàng đầu khác. Góc chuyện audio.com, Kỳ Tiểu nheo mắt thật lâu mới tìm thấy ở vị trí 79 mới thấy tên người kia, cậu nhìn sang tên trường trúng tuyển, một lúc lâu mới nghiêng đầu. Khi nào thì cậu biết? Bỗng nhiên, Kỳ Tiểu nhẹ nhàng hỏi. Ngay sau đó, sau lưng cậu vang lên một giọng nói quen thuộc. Đã sớm biết, nguyện vọng một của cậu là trường này. Đương nhiên không, Diêm Trừng không mang ô, cả người ướt sũng tới bên người Kỳ Tiểu cùng cậu song song nhìn về bảng thông báo trường. Nguyện vọng một không trúng tuyển mới rơi xuống trường này. Nói xong còn khẽ mỉm cười một cái. Biểu tình của Kỳ Tiểu trong nháy mắt run rẩy, mặt nạ đeo lâu ngày trên mặt đã vỡ vụn, nhưng ngữ điệu cậu vẫn lạnh như băng, chỉ là giọng nói có chút run run. Có bệnh, Kỳ Tiểu nói, dừng lại chút lại không ngừng mà mắng thêm một câu. Đồ thần kinh, Diêm Trừng trên mặt ý cười càng sâu, hắn liền ướt đẫm như vậy dán lại bên người Kỳ Tiểu, cũng không ngại người đầy nước kéo tay Kỳ Tiểu qua, vòng quanh thắt lưng cậu, đem cậu ôm chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng ngửi hương vị quen thuộc trên người cậu đã lâu hắn không được ngửi thấy. Diêm Trừng nói nhỏ, không phải đã sớm nói cho cậu biết là chị không hết rồi sao, sao cậu không tin? Ô trong tay Kỳ Tiểu vô lực rơi xuống, nháy mắt trên mặt thoảng qua một loại thần sắc tựa như thống khổ, lại tựa như kích động thật sâu. Chúng ta cùng học đại học nhé. Diêm Trừng thì thầm bên tai Kỳ Tiểu. Kỳ Tiểu không nói chuyện, chỉ chậm rãi vươn tay gắt gao ôm chặt lại đối phương. Xa xa, bảng thông báo. Thứ nhất, Kỳ Tiểu. Chúng tuyển trường, ép đại. Thứ 78, Diêm Trừng. Chúng tuyển trường, ép đại. Hết chương 108, cách chương.